Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Veilstone City. Veilstone City, ở vào Sinnoh Đông Bộ Lệch Bắc, là một tòa tới gần bờ biển thành thị. Tại Veilstone City nhất là nghe tiếng, là thuộc Veilstone City phía đông thiên thạch. Bởi vì những này thiên thạch, Veilstone City cũng được xưng là bị tảng đá vây quanh thành thị. Bởi vì Veilstone City thế nhưng là từ cổ này thiên thạch đứng lên. Tại thời cổ mọi người còn đem thiên thạch cho rằng là đại địa thủ hộ thần mà cung phụng. Dần dần dẫn tới càng nhiều người cùng một chỗ cung phụng. Cứ như vậy chậm rãi thành lập được thôn xóm, thành trấn, bây giờ đã phát triển thành một tòa khá lớn thành thị. Nhắc tới chút thiên thạch, vậy liền rất có ý tứ, trong đó rất có thể có lưu á cớt lực lượng, cũng là tương lai Team Galactic chế tạo khống chế Daiga, Palkia trang bị chủ yếu tài liệu. Cho nên, mặc dù Ikkyo đối những cái kia thiên thạch rất có hứng thú, nhưng cũng chỉ có thể chờ sau này tại dò xét, tỉnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, nói đến thiên thạch, nó tác dụng chỉ có thể để Ikkyo nghĩ đến hai điểm. Một điểm là cho Rayquaza khi đồ ăn, khác một điểm là đem trong đó lực lượng cho Jirachi, để nó triệt để khôi phục thực lực. Nhưng cái này đều không cần gấp, đoán chừng Team Galactic cũng không cần đến nhiều như vậy thiên thạch. Các loại sau đó lại tìm một chút tạp ngư đến đem còn lại thiên thạch cướp đi. Chờ sau này tại rơi Team Galactic, lại xem bọn hắn cái kia còn thừa không có thừa thiên thạch là được. Nghĩ như vậy, Ikkyo vội vàng lấy điện thoại ra, cho Domino bên kia phát đi một cái tin. Vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra Don, nhìn thấy Ikkyo đứng yên tại trên ban công, nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi dự định ngày mai đi khiêu chiến đạo quán? Ân, dọc theo con đường này mặc dù không có việc lớn gì, thế nhưng nên để bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đợi lát nữa ta đi tìm rộng lớn địa phương để bọn chúng buông lỏng xuống. Ngươi chờ chút liền cùng Umusu cùng Acerola đi chơi đi. Ikkyo cũng không quay đầu lại nói xong, Don lại đi đến Ikkyo bên người, lắc lắc đầu nói. Không được, ta sẽ chờ cùng ngươi cùng một chỗ. Gần nhất luôn luôn để Piplap bọn chúng một mực huấn luyện, cũng nên hào hào buông lỏng một chút. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Don nói. Cũng tốt, vậy liền tại Veilstone City chờ lâu một ngày. Các loại khiêu chiến xong đạo quán, ngươi cũng đi chơi một chút, sau đó lại xuất phát. Nói xong, Ikkyo lần nữa xuất ra máy tính bảng dò xét lên Veilstone City tin, bởi vì từ tin tức bên trên có thể nhìn ra, Veilstone City những cái kia thiên thạch còn không có bị Team Galactic cướp đi. Cho nên có thể đủ đạt được một điểm, As hẳn là còn chưa tới đến Duy Màn Thị. Mặc dù lần trước As nói là muốn trước một bước cầm xuống Veilstone City huy chương, nhưng trên thực tế đâu, As đường kia si cộng thêm phiền phức quang hoàn, có thể so sánh Ikkyo lữ hành nhanh, coi như thật nhanh, vậy cũng khẳng định là Ikkyo hắn lười biếng cộng thêm bị sự tình trì hoãn. Nhưng mà, không thấy cũng tốt, các loại đánh xong đạo quán nghỉ ngơi một ngày tốc độ rời đi. Tỉnh đến lúc đó thật liên lụy ra phiền phức sự kiện, sau đó ảnh hưởng quá lớn, về sau không làm được hoàng tước. Đúng, Don đột nhiên lôi kéo Ikkyo tay áo hỏi. Ta nghe nói là Veilstone Gym là hệ fighting đạo quán. Ngươi chuẩn bị dùng ai xuất chiến? Ikkyo đem máy tính bảng bỏ qua, duỗi lưng một cái nói ra. Monferno cùng Dano, cái cuối cùng nhìn tình huống quyết định. Galette, Lopunny, Slagou đến lúc đó lại nhìn a. Gần đây Galette biểu hiện du phát không sai, đem những cái kia tập tính đổi mất không ít. Cho nên, Galette tự nhiên trở về Ikkyo cân nhắc bên trong. Don cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Ân, ta đến lúc đó đi cho ngươi ủng hộ. Đảo mắt cười một tiếng, trực tiếp đem Don ôm vào lòng nói, muộn, có phải hay không dự định mặc vào về mua món kia đội cổ động viên phục sức? Don sắc mặt hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn một chút, Ikiyo nói, ngươi không thích, xem ra đoạn thời gian này, Don lại trở về trước kia. Đối với Ikiyo lâu ôm đã hoàn toàn miễn dịch, Ikiyo tại Don cái trán nhẹ nhàng hôn xuống cười nói, ưa thích, đương nhiên ưa thích, vô luận Don mặc cái gì ta đều ưa thích. Don sắc mặt lần này hoàn toàn hồng thấu, trực tiếp vùi đầu vào Ikiyo trong ngực. Nhưng vào lúc này, phía sau hai người truyền đến một đạo tương đương bất mãn thanh âm. Hừ, giữa trưa liền khanh khanh ác ác, thật không sợ nóng này. Ikiyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Acerola một bên lau sạch lấy trên tóc giọt nước, một bên chu miệng nhỏ chừng đến. Don càng thêm không còn mặt mũi đúng, đem vùi đầu đến thấp hơn, hạ quyết tâm muốn làm đa điều. Ikiyo nheo mắt lại, nhếch nhếch miệng cười nói, a, ba ngày thời gian không đủ sao? Xem ra còn cần lâu hơn một chút, lần sau một tuần thế nào? Vẫn là một tháng. A, Acerola kinh hô một tiếng, đập vỗ trán cười nói, a nha nha, vừa rồi phát sinh cái gì sao? Ai nha, ta nhớ ra rồi, ta muốn thổi phát tới lấy. A ha ha ha, hớt lời, Acerola xoay người chạy, thậm chí còn đem mới vừa đi tới phòng khách Umusu cũng cùng một chỗ kéo chạy. Đi ra ngoài chơi thời điểm, nhớ kỹ đem vật dụng hàng ngày, nguyên liệu nấu ăn một mua. Ikiyo đối hai người bóng lưng hô câu về sau, lại cúi đầu đối Don cười nói, chúng ta cũng chuẩn bị ra ngoài đi, nhớ kỹ lấy mái tóc thổi khô, không phải dễ dàng cảm mạo. Ân, không có vấn đề, không có vấn đề. Don đem Ikiyo đẩy ra chút nói, ta đi thay quần áo khác. Ikiyo cầm bốc lên Don cái cằm, nhếch miệng cười nói, không vội. Don nhìn thấy Ikiyo như thế, cũng là biết sau đó phải phát sinh cái gì, vội vàng hai mắt nhắm lại. Ngô, ngô, Wellstone City vùng ngoại ô, thật đúng là ngưng tụ đâu. Ikiyo ngồi dưới tàng cây, lưng ngựa tại cây, cảm thụ được sau giờ ngọ yên tĩnh. Tại trong ngực hắn, Don chính nhắm mắt nghỉ trưa. Ikiyo bên cạnh còn có Lopunny chính tựa ở đầu vai của hắn, đồng dạng meo mắt nghỉ chân, nhìn hết sức hưởng thụ. Ở phía xa, Monferno chính không ngừng ở trên nhánh cây chợt tới chợt lui. Piplup, Tozerpi, Pachirisu dưới tàng cây không ngừng truy đuổi. Bọn chúng bên cạnh còn có che chở bọn chúng Raichu. Dino cùng Slagu lẫn nhau dựa chung một chỗ nghỉ chân. Galet thì là tĩnh tọa minh tưởng. Ikiyo cúi đầu vuốt ve hướng Don gương mặt, khóe miệng đi theo câu lên vẻ tươi cười. Don cũng dường như cảm nhận được, có chút mở mắt nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo giúp Don vuốt lên tóc cắt ngang trán sau cười nói, không có việc gì, ngủ tiếp đi, chỉ là nhìn ngươi quá đáng yêu, có chút nhịn không được. Hoa tâm cây củ cải lớn, Don nhẹ giọng bĩu trách móc câu, tiếp tục tựa ở Ikiyo trên lồng ngực, chỉ là lần này nhưng không có nhắm mắt đi ngủ. Ikiyo đưa tay vỗ vỗ Don cái mông cười nói, ngủ thêm một lát đi, mấy ngày nay cố gắng của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Lúc này không cần nhớ những cái kia Pokemon contest cái gì, nên buông lỏng thời điểm, vẫn là muốn thả lỏng một ít. Ta biết. Don cũng không để ý Ikiyo động tác, mà là đầu ngón tay nhìn về phía Ikiyo hỏi, ta vẫn là muốn làm rõ một chút, không phải trong lòng thủy chung không bỏ xuống được. Ngươi nói, Ikiyo cười híp mắt sờ về phía Don nùi, Don cắn môi, vỗ nhẹ nhẹ hệ Ikiyo nói, ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Ta đối với ngươi mà nói là cái gì? Ta tại nữ nhân của ngươi bên trong là thứ mấy cái? Ngươi có biết dùng hay không ta? Ngươi về sau sẽ cùng ta kết hôn. Chúng ta về sau sẽ ở đến cùng một chỗ. khụ khụ, đòn lời nói trực tiếp đem Ikkyo kinh hãi ho khan đi ra gian. Nhưng đòn lại không để ý, tiếp tục nói, người cùng Laura cùng Umusu sự tình, ta đều sớm mơ hồ phát giác, ta không biết vì cái gì các nàng đều không có đi tranh, cũng sẽ không ăn dấm. Nhưng ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng với các nàng cùng một chỗ, trong lòng liền rất không thoải mái, rất khó chịu. Ta cố gắng đi huấn luyện, không chỉ là bởi vì lý tưởng, còn là muốn trốn tránh loại vấn đề này. Nhưng bây giờ ta thật nhẫn không đi xuống, muốn hỏi rõ ràng. Ikkyo cúi đầu nhìn xem Don, thật lâu nói không nên lời một câu. Ikkyo cũng không biết nên nói như thế nào. Don bây giờ mới hỏi ra loại vấn đề này, có thể nói là trong lòng của nàng đã rất là rộng lượng. Cần phải là nói thật, cái kia tuyệt đối sẽ đả kích đến Don. Nói láo, tương lai còn không phải như vậy. Loại chuyện này cũng không phải mấy câu liền có thể để Don triệt để giải vây đi ra. Coi như nói cho dù tốt, cũng cần thời gian đến mài. Huống hồ, một khi khó mà nói, hai người quan hệ tuyệt đối sẽ lạnh xuống đến. Cuối cùng, Ikkyo khẽ thở dài nói. Ai, Don, nhìn xem con mắt của ta. Ân, Don mới ngẩng đầu, liền thấy Ikkyo mắt trái phấn mang. Thần sắc trong nháy mắt ngốc kinh ngạc. Yên tâm, ta sẽ không cải biến bao nhiêu. Chỉ là để ngươi vứt bỏ những cái kia trần xem cũ niệm. Sẽ không ở lâm vào loại thống khổ này. Dạng này sẽ không ở ảnh hưởng ngươi tham gia Pokemon Contest, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ta ở giữa tình cảm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.